Thần đế trọng sinh, chương 921, C921, chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ a. Hầu như không có người nào tin tưởng ở dưới công kích hợp kích của tam đại cường giả hóa thần và hơn 100 tên cường giả nguyên anh mà còn có người có thể sống sót. Tất cả mọi người thi nhau lắc đầu thở dài. Nhưng mà đúng vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên từ bên trong đoàn hào quang óng ánh kia vang lên. Các ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy thôi sao? Oanh! Mọi người nghe được giọng nói này thì tất cả ngay lập tức giật nảy cả mình. Thi nhau nhanh chóng nhìn vào trong chiến trường. Trong nháy mắt toàn bộ nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy, ở bên trong vòng vây của tam đại thế lực, đạo thân ảnh gầy yếu cao mà thẳng kia vẫn như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó. Thậm chí còn không thấy có chút cong nào. Giống như một kích tuyệt mệnh của tam đại cường giả hóa thần và hơn 100 tên cường giả nguyên anh trước đó đối với hắn không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái gì, hắn thế mà không chết, chặn được, điều này sao có thể? Không chỉ mọi người ở ven bờ Đông Hải thi nhau kinh hô lên, ngay cả hơn 100 tên cường giả của tam đại thế lực, tất cả cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Nhất là ba người ma tổ, thần vương và cửu thủ yêu hoàng. Cả ba đều có vẻ mặt khó có thể tin nổi. Không có khả năng, hắn rõ ràng chỉ có cảnh giới nguyên anh đỉnh phong. Làm sao lại mạnh như vậy? Hơn nữa hắn còn không có sử dụng bất kỳ pháp bảo phòng ngự gì. Ngay cả chân nguyên hộ thể cũng không có lôi ra vậy mà ngăn cản được một kích hợp lực của chúng ta. Ta không tin, đây tuyệt đối là không có khả năng. Tam đại cường giả hóa thần thi nhau hò hét lên. Quả thực không thể tin được những gì đang xảy ra ở trước mắt. Trên thực tế, không chỉ tam đại cường giả hóa thần choáng váng, hơn 100 tên cường giả nguyên anh kia choáng váng, mấy vạn võ giả hoa hạ ven bờ Đông Hải cũng choáng váng, mà ngay cả hàng tỷ người đang xem qua màn hình TV, điện thoại thông minh, tất cả cũng đều choáng váng. Cường độ của một kích kia gần như có thể so với quả bom nguyên tử cỡ lớn. Cũng may là ở trên biển phía đông, chứ nếu như mà ở trong cảnh nội hoa hạ thì chỉ sợ một cái thành phố cũng phải hóa thành phấn vụn. Bây giờ một kích cường độ nghịch thiên thế mà cũng không làm tổn thương được Diệp Trần một chút nào. Cái tên này, còn là người sao? Vào thời điểm này, thực lực mà Diệp Trần thể hiện ra khiến cho khắp thế gian đều phải kinh sợ ngạc nhiên. Hắn không có việc gì. Hắn không có việc gì. Quá tốt rồi. Đường Thanh Nhã kích động đến nỗi hốc mắt đỏ hoe, vui đến phát khóc. Chu Tiểu Bạch mặt cũng đầy biểu cảm vẻ kích động. Ta đã biết, Diệp đại ca sẽ không chết dễ dàng như vậy. Dịch Sơn Hà lấy nắm đấm đấm mạnh ở trên bàn tay kia của mình. Bên trong mắt hổ hiện ra vẻ hưng phấn nồng đậm. Toàn thân run rẩy không ngừng. Được, được. Vốn trước đó đã nghe Diệp Trần nói hắn có thể trong nháy mắt diệt đi cường giả hóa thần. Dịch Sơn Hà vẫn còn không dám tin chắc. Vào ngay hôm nay mới hiểu được. Diệp Trần thật có thực lực như vậy. Chẳng mấy chốc, tất cả những người dân của Hoa Hạ cũng đã phản ứng lại. Lập tức tất cả đều hoan hô lên. Chỉ cần Diệp Trần không chết, vậy Hoa Hạ còn có hy vọng. Không cần biết bọn họ trước đó đối với Diệp Trần là chán ghét hay là thích. Lúc này vận mệnh của bọn họ đều đã liên quan chặt chẽ với Diệp Trần. Trước đó, gần như tất cả mọi người đều muốn từ bỏ. Nhưng là biểu hiện của Diệp Trần bây giờ lại làm cho bọn họ thấy được hy vọng một lần nữa. Ở trong lòng tất cả mọi người đều tự phát cầu nguyện cho Diệp Trần. Mà ngay vào lúc này, Diệp Trần không hiểu vì sao. Hắn bỗng nhiên mơ hồ cảm nhận được một cỗ lực lượng khó mà hình dung. Cái này chẳng lẽ chính là lực lượng tín ngưỡng? Diệp Trần thầm giật mình trong lòng. Hắn thông qua nhân quả pháp tắc, mơ hồ có thể cảm ứng được. Toàn bộ Hoa Hạ lúc này có hơn 1 tỷ khí tức sinh mệnh. Tất cả đều thành lập liên hệ nào đó với hắn. Nhớ lại lúc ở bên trong tu chân giới có tồn tại một tông phái đặc thù nào đó. Thông qua truyền bá giáo nghĩa, quảng thu tín đồ, thu thập lực lượng tín ngưỡng. Từ đó đến đề thăng thực lực của mình. Tuy rằng những lực lượng tín ngưỡng này đối với Diệp Trần mà nói cũng không có hiệu quả tăng lên quá lớn.